Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223. Minh giới thông đạo. Gần nhất Bình Phàm phát hiện không giống tầm thường việc. Đó chính là Tomoe ngoài thành Sika lại có minh giới khí độ ba động. Tuy là thần giới cùng minh giới đều là tràn đầy linh khí. Thế nhưng minh giới trong đó là tử vong chi địa. Trong tự nhiên bộ phận linh khí cùng thần giới bất đồng. Đối với đi qua minh giới Bình Phàm mà nói, hai loại linh khí chỗ bất đồng vẫn có thể phân biệt ra được. Hiện tại ở thần giới lại xuất hiện minh giới khí tức. Đây là một việc rất không giống tầm thường sự tình. Ngụy Nhi, Thiên Nhi, hai người các ngươi gần nhất không có chuyện không nên ra khỏi thành. Bên ngoài gần nhất có chút không yên ổn. Hai người mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là gật đầu nói phải. Hai người bọn họ luôn luôn nhìn kỹ Bình Phàm mà nói coi như thánh chỉ. Lúc này ngoài thành, khi thì truyền đến có người bị giết, có ác ma đột kích nghe đồn, lộng người thành phố tâm hoảng hoàng. Ngay cả bình thường trên đường giao hàng người bán hàng rong đều bớt chút. Rất nhanh phủ thành chủ liền dán ra rồi bố cáo. Ở ngoài thành trăm dặm chỗ lại là cuồng ma lui tới. Bên trong thành cư dân cấm đơn độc ra khỏi thành. Mắt thông cáo một phát, lập tức đưa tới bên trong thành cư dân một hồi nghị luận. Mọi người đều biết, ngoài thành phát sinh đại sự. Một cái đi thông minh giới thông đạo xuất hiện. Không biết đối với thần giới sẽ có thế nào ảnh hưởng. Minh giới cùng thần giới đồng trúc cao đẳng vị diện. Giống như âm dương lưỡng cực. Vốn là đồng căn. Hai giới tuy là cách xa nhau xa xôi. Thế nhưng ở không biết tên thời không. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thông đạo chỗ tương thông. Lúc này minh giới cùng thần giới thông đạo trùng hợp đả thông. Mỗi lần mở ra thông đạo lớn nhỏ không đều. Yếu kém thông đạo. Chỉ có thể thần cấp sau đây thông qua. Đối với tự nhiên thần giới không ảnh hưởng. Lúc này thông đạo là có thể hạ vị thần thông qua. Đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Kia đối với thần giới ảnh hưởng liền hơi lớn. Lúc này phủ thành chủ tuyên bố thông chi. Trung vị thần sau đây cấm đơn độc ra khỏi thành. Toàn thành tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Lão gia, ngoài thành hiện tại giới nghiêm. Có phải hay không có đại sự gì muốn phát sinh? Bên ngoài Lưu Thiên gia mua đồ sau khi trở về. Nhanh lên hồi báo hắn ở trong thành tin tức. Lão đại, ta dường như nghe thấy được một rất khí tức tà ác. Đột nhiên ở ngoài thành xuất hiện. Người biết đó là cái gì sao? Là minh giới khí tức. Tuy là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cảm thấy minh giới khí tức. Tựa như có người đã thông đi thông minh giới thông đạo. Này từ minh giới qua đây tên. Đến rồi thần giới phía sau nhất định sẽ phá hư một trận. Bình Phàm nhìn phía xa vậy u ám không gian. Minh giới, tự mình kia đã từng đi qua địa phương. Cũng không biết hiện tại, hắn qua được thế nào. Lúc này xa ở minh giới tầng thứ tư không gian. Đột nhiên một con đường đột nhiên xuất hiện. Không có ai biết nó thông hướng nào. Khi một cái tử vong hành giả thử trở ra. Chậm rãi càng ngày càng nhiều minh giới sinh linh thông qua thông đạo đi tới minh giới. Rất nhanh thông đạo phụ cận gia tộc đều biết cái lối đi kia tồn tại. Thông đạo đầu kia là thần giới là xác định. Bất quá hiện tại thông đạo chỉ có thể miễn cưỡng hạ vị thần thông qua. Gia tộc còn không còn cách nào giải sầu cường giả. Bất quá thông đạo đang kéo dài trở nên mạnh mẽ. Lần chúng ta lưu ra phải bắt được cơ hội lần này. Một lần hành động đặt chúng ta lưu ra ở tầng thứ tư tuyệt đối địa vị. Cùng lưu ra giống nhau. Ôm đi thần giới vơ vét một số lớn gia tộc. Vô số kể. Mỗi lần minh giới cùng thần giới thông đạo mở ra. Đều sẽ dẫn phát một hồi thần ma đại chiến. Chiến tranh cuối cùng. Thì sẽ là một hồi thế lực làm lại sao bài. Minh giới tầng thứ ba không gian trần ra. Lúc này gia tộc hội nghị trong đại sảnh. Tất cả trưởng lão tề tụ một đường. Đại trưởng lão, lần minh giới cùng thần giới thông đạo mở ra. Chúng ta phải chăng trần ra tham dự. Tất cả mọi người biết, thần ma đại chiến thảm liệt. Trần ra ở minh giới cũng không phải là cái gì mạnh mẽ đại gia tộc. Tham dự vào, có thể sẽ cho gia tộc mang đến. Đả kích trầm trọng, trần ra đang do dự. đồng dạng cùng Trần Gia đặt song song tầng thứ ba không gian, Lý Gia đồng dạng ở quấn quýt. Từ mấy trăm năm trước, Trần Gia cùng Lý Gia tranh đoạt U Minh quả thực, cuối cùng Trần Gia đại hoạch toàn thắng. Nguyên bản cường thế Lý Gia, lần hai bị Trần Gia đuổi kịp và vượt qua. Mấy năm nay Lý Gia một mực bị Trần Gia áp chế. Lần thần minh thông đạo, có lẽ là cơ hội. Đương nhiên cũng có thể đem Lý Gia kéo vào trong vô tận thâm uyên. Trần Gia, Trần Bách bên trong viện. Cái này mấy trăm năm Trần Bách trải qua gia tộc bồi dưỡng. Rốt cục trở thành một danh hạ vị thần. Mà phụ thân hắn Trần Lâm đã sớm đem chính mình tất cả giao cho Trần Bách xử lý. Đệ đệ, lần thần minh thông đạo mở ra. Không biết gia tộc có thể hay không phái người đi thần giới. Đại ca, nhà chúng ta thực lực cao nhất mới là hạ vị thần. Một ngày đạt được thần giới, dưới thần ma đại chiến, chúng ta những hạ vị thần này chỉ có thể là pháo hôi. Ta muốn các trưởng lão có thể sẽ thích hợp phái mấy người tham dự. Thế nhưng gia tộc chủ lực nhất định sẽ không tham dự. Trần Bách phân tích một điểm không có sai. Thần ma đại chiến chủ lực là trên minh giới lớp không gian này mạnh mẽ đại gia tộc. Mà không phải bọn họ dưới ba tầng. Trần gia loại tiểu gia tộc này, bọn họ không có tham dự thân hình tư cách. Lúc này Trần Bách nghĩ tới chính mình vật chất vị diện hảo huynh đệ Bình Phàm, với tên kia thiên phú, hẳn là sớm đã trở thành hạ vị thần rồi. E rằng lúc này hắn liền ở thần giới. Lần thần ma đại chiến với tên kia tính cách, rất có thể tham dự trong đó. Hy vọng hắn có thể đủ bình an. Trần Bách cũng không có đối với thực lực Bình Phàm ôm thái nhiều hy vọng. Dù sao mới có mấy trăm năm liền trở thành thượng vị thần cường giả tối đỉnh. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Mặc dù hắn tin tưởng trong Bình Phàm sớm muộn cũng sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Thế nhưng hắn căn bản không tin tưởng hôm nay trở về đến như vậy nhanh. Thông đạo ở mỗi ngày càng trở nên càng thêm vững chắc. Vô luận thần giới vẫn là minh giới, đều biết, một ngày thông đạo ổn định, cũng đủ thượng vị thần thông qua lúc, chính là thần minh hai giới chân chính lúc khai chiến. Lúc này phủ thành chủ mọi người chính đang thương nghị, dù sao lại sự tình này, đã không phải là đơn độc Tomoe Shika thành có thể xử lý. Rất nhanh tin tức đã bị truyền đến Vũ Thành. Vũ Thành quản để ý giả Vũ gia, trực tiếp đối với Vũ Thành thuộc hạ hết thảy phụ dưới thành lớn chuẩn bị chiến tranh thông chi. Hết thảy phụ thành đều phải phái khiến trước đội ngũ hướng Tomoe Shika thành chuẩn bị tham dự thần ma đại chiến. Lúc này trong thành chủ phủ, thành chủ Cohen đang ở hỏi thăm một chút sức mạnh về thông đạo tình huống. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy ngài có phải hay không đi vào trong thành mộ binh một người tham dự lần đại chiến? A hát, là người phương nào, không biết thành chủ nghe chưa từng nghe qua Phong Lưu tiên sinh. Phong Lưu tiên sinh, chính là vị kia hư hư thực thực cường giả đại viên mãn ân. Nếu như đối phương thực sự là cường giả đại viên mãn, này cuộc chiến tranh, chúng ta Tomoe Shika thành, liền có hy vọng bảo vệ. Ô tiên sinh làm phiền ngươi đi mời dưới. Không, bổn thành chủ tự mình đi. Thành chủ anh minh, thành chủ sở dĩ sẽ coi trọng như vậy một gã cường giả đại viên mãn. Bởi vì cường giả đại viên mãn, đối phó thượng vị thần đều là đơn phương tàn sát. Một ngày thần ma khai chiến, trên đại viên mãn vị thần, sẽ là quyết định chiến trường thắng thua chỗ mấu chốt. Lúc này trong nhà nỗ lực tìm hiểu thanh nhạc huyền ảo Bình Phàm còn không biết. Hắn không muốn tham dự chuyện phiền toái, là chủ động tìm được trên đầu hắn, tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.